Chọn tình, chương 15, góc truyện audio.com. Cô muốn giết Naraku vì chị gái của mình sao? Đúng, Naraku sẽ phải trả giá vì làm chị ấy tổn thương. Chị ấy từng là một người hoàn hảo về mọi mặt nhưng từ khi bị Naraku từ chối tình cảm lúc nào chị ấy cũng ngồi trong vòng cầm lấy tấm hình của hắn. Và khóc một mình, chị ấy bỏ học bỏ cả tương lai của mình chỉ vì hắn. Chị gái hiền dịu của tôi đã vì hắn mà thay đổi. Giờ đây chị ấy như một cái xác không hồn, nói chuyện với tôi như một cỗ máy được lập trình, đôi mắt chẳng lúc nào là không động lại các giọt nước mắt. Naraku chẳng hiểu sao lại có sức hút đặc biệt với chị ấy đến thế. Đến mức khiến chị ấy chấp nhận lấy đau thương về mình. Tôi không bao giờ tha thứ cho hắn. Tôi sẽ giết Naraku để đem lại nụ cười lên gương mặt ấy. Yukiji đầy quyết tâm, đôi mắt ấy chỉ hướng về Naraku, kẻ mà cô hận đến tận xương tủy. Cô không nên vì thế mà muốn giết Naraku. Hắn không yêu chị của cô chắc vì trái tim hắn đã thuộc về một người khác. Con trai thích gái đẹp nhưng khi trái tim họ thuộc về một người rồi thì dù có là hoa hậu đối với họ cũng chẳng là gì. Nếu người con gái ấy không khiến họ buồn chán thất vọng thì họ sẽ mãi yêu cô ta. Đàn ông không dễ yêu nhưng khi đã yêu họ rất khó thay lòng. Đó là lý do đàn ông thường lụy hơn đàn bà. Cậu biết gì mà đòi biện minh cho hắn chứ? Naraku hắn yêu đứa em gái của mình đó. Vì con nhỏ Kikyo mà chị tôi phải đau khổ. Anh trai không được phép yêu em gái của mình thế mà hắn đã phạm luật trời. Hắn đã yêu chính em gái của mình một cách mù quáng. Vì cô ta dù làm chị tôi tổn thương hắn cũng làm. Một lần chị tôi chỉ vô tình khiến Kikyo buồn vì hủy vở kịch mà Kikyo bỏ nhiều công sức vào. Nó tên Naraku đã hủy luôn cả lễ hội văn hóa của trường. Không chút do dự, vì vở kịch của Kikyo không được biểu diễn nên hắn đã không cho cả lễ hội tan nát. Công sức cả tuần của chị tôi thế là đồ sông đổ biển. Chị ấy cũng bị khiển trách vì chuyện ấy. Vô tình làm Kikyo té hắn cho chị tôi nằm viện cả tháng luôn. Chị của tôi chiếm vị trí hạng nhất của Kikyo, hắn cho sách vở không còn một quyền. Hắn làm mọi thứ một cách vô nghĩa trong khi Kikyo không cần điều đó. Với hắn ai làm Kikyo bị tổn hại dù chỉ một ít sẽ nhận kết quả gấp trăm lần. Bị tổn thương hết lần này đến lần khác nhưng chị của tôi vẫn yêu hắn một cách mù quáng. Vẫn chấp nhận tất cả nỗi đau về mình vì nghĩ Naraku chỉ yêu thương Kikyo ở mức em gái bình thường cho đến khi chị ấy tỏ tình với anh ta và nhận câu. Trả lời đầy cay đắng. Tất cả mọi thứ của tôi thuộc về Kikyo. Đó là một câu ngắn gọn đơn giản nhưng đủ để chị tôi hiểu là anh ta không chỉ xem Kikyo là em gái mà xem Kikyo là cả thế giới. Cậu biết mà đúng không? Chấm, quả thật là Kikyo có quan trọng với anh ta nhưng sao mà đến mức như thế được chứ? Em gái thì mãi mãi là em gái đâu thể bằng người yêu, chắc là do anh ta chưa tìm được người thích hợp thôi. Cậu không hiểu Naraku rồi. Hắn bỏ một cái camera trên bông tai của Kikyo luôn đó. Không thay đờ si cô ấy nhưng hoạt động lần nơi ở thì được đó. Mọi lúc mọi nơi hắn đều biết Kikyo làm gì và ở đâu. Chỉ cần Kikyo cảm thấy cần hắn là hắn tới ngay luôn, khỏi cần cô ta gọi điện. Cậu có thể làm cho Kikyo nhiều hơn hắn. Cái tình cảm đó không còn ở mức thương hay yêu nữa, rồi đó là tôn thờ. Tôi không thể tin chị Yukiza và cả bản thân mình lại đi yêu một tên như Naraku. Những giọt lệ rơi xuống áo Inuyasha. Yukiji cô cũng, Inuyasha ngạc nhiên, Yukiji nhanh chóng lau nước mắt rồi nói. Đúng, tôi từng yêu Naraku nhiều nhiều cho đến khi biết chị của mình cũng yêu Naraku thì tôi thừa biết mình không sánh nổi, thế là bỏ cuộc vì tình yêu của chị. Tôi đã hy sinh nhiều như thế để chị tôi hạnh phúc, thế mà Naraku hắn ta lại phản bội tình yêu của chị ấy, đập tan sự hy sinh của tôi. Tôi hận hắn thề có Chúa dù có chết tôi cũng phải giết cho bằng giờ được Naraku. Tự nhiên Yukiji đẩy Inuyasha vô phòng Yukiza nói. Cậu nói chuyện với chị ấy đi. Khoan đã, chưa để Inuyasha kịp phản ứng Yukiji đóng cửa ngay và luôn. và Inuyasha lúc này đã được nhìn và nghe thấy giọng nói của cô gái đẹp nhất cậu từng thấy. Sao em lại vào đây? Bạn của Yukiji à? Một giọng nói nhẹ nhàng đến mức mê hoặc. Cô gái này xứng đáng được gọi là hoàn mỹ. À Úc, em muốn nói chuyện với chị. Cũng được, em muốn nói gì? Em muốn nghe chuyện của chị và Naraku. Chị yêu Naraku nhưng anh ấy yêu em gái của mình. Đơn giản thế thôi, chị có cảm thấy khó hiểu? Có chứ, không biết mình thua kém Kikyo ở điểm nào nhưng đành chấp nhận sự thật là mình không bằng Kikyo trong mắt Naraku. Kikyo có thể không hơn chị thứ gì nhưng Naraku yêu cô ấy không cần lý do, chắc chắn là anh ta sẽ yêu Kikyo hết đời. Giống như mình, trái tim là một thứ khó hiểu nên em nghĩ chị nên từ bỏ Naraku và yêu người khác tốt hơn. Giờ thì chị hiểu rồi đó, Kikyo có một sức hút kỳ lạ. Chẳng hiểu sao ai cũng yêu cô ta một cách mù quáng như thế. Bạn của chị, những người giao tiếp với cô ấy mà chưa có ni đều yêu cô ta và họ lần lượt ra đi trong nỗi buồn. Kikyo có sức mạnh nắm lấy trái tim của người khác, một sức mạnh tuyệt vời. Yukiza cười hiền từ rồi tiến về học tủ của mình, cầm một cơn dao lam ra đưa cho Inuyasha và nói nhỏ. Hãy giúp đỡ Yukiji, con bé rất tốt, nó không giết Naraku được đâu. Chắc chắn là nó không bao giờ có thể giết người làm người khác tổn thương, thôi nó còn không dám làm. Nó mà giết người thì nó đã chẳng sống đến giờ này. Với tư cách là bạn, xin em hãy giúp Yukiji, nó là đứa tốt nhưng đau khổ nhất. Nói xong Yukiza đẩy Inuyasha ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Lúc đó Yukiji đứng ngay trước cửa đợi Inuyasha, cô hỏi. Cậu đã thấy chị ấy rất yêu Naraku không? Thực ra tôi chẳng thấy gì giống với những lời cô nói cả. Toàn lo cho cô chứ không thấy yêu Naraku gì cả. Đúng là tên ngốc, bây giờ cậu phải giúp tôi lấy đầu Naraku, còn giờ cậu có thể cút. Úc, Inuyasha cấp tốc chạy về đến chỗ Kagome đang đợi nhưng trong đầu cậu luôn nghĩ về Yukiji. Cậu không ngờ cô ta lại muốn giết chính người cô ta yêu hiếm thiệt. Mà Naraku đào hoa giữ còn vụ giết Naraku đồng ý thế thôi chứ Inuyasha không bao giờ làm thế. Naraku là anh trai của Kikyo mà anh ta chết đồng nghĩa với việc Kikyo đau khổ, tại sao mình phải quan tâm việc Kikyo đau khổ hay không chứ, nó đâu có liên quan đến mình. Cuối cùng thì Inuyasha cũng đã tới nơi, quả nhiên Kagome thực sự đứng chờ cậu ở đó. Cô đang ngồi trên chiếc ghế đá dưới gốc cây. Inuyasha, cậu vẫn tới, tốt quá, không hiểu sao Kagome tự dưng lại thấy vui hơn hẳn. À ừ, Inuyasha bước tới ngồi cạnh Kagome. 1 phút, 2 phút, 4 phút, 8 phút, rồi 20 phút trôi qua, hai người họ ngồi đó lén nhìn nhau chứ không nói câu gì. Thấy không khí ngột ngạt, Kagome đi thẳng vào vấn đề. Ngày hôm qua cậu đi đâu với Yukiji thế? Hả, cái gì? Inuyasha ngu ngơ một chút rồi nhớ ra, cậu nghĩ thầm. Không lẽ Kagome trộm hết sao? Nhưng rõ ràng cô ấy cũng đi với Naraku đó thôi, người sai là Kagome, mình không làm gì sai cả. Cậu thích Yukiji à? Thấy Inuyasha không trả lời, Kagome đi thẳng nhanh và luôn. Inuyasha hoảng hốt phản bác lại một cách dữ dội. Tôi thích Yukiji, làm gì có chuyện đó. Không bao giờ đâu nghe. Tôi thấy hai người cực kỳ thân thiết mà. Không cần vì tôi mà chối. Có phải cậu đã phải lòng Yukiji không? Cô ấy xinh đẹp và tuyệt vời thế mà. Kagome buồn tiêu nói. Trời lại lại má, tôi không bao giờ yêu ai cả, tôi đã nói lâu rồi mà. Nghe không hiểu à? Inuyasha bắt đầu mất bình tĩnh. Nhưng cậu cũng đã yêu Kikyo sâu đậm, việc yêu thêm một người con gái là chuyện hoàn toàn bình thường. Hôm qua cậu tính hủy cuộc hẹn với tôi vì Yukiji mà đúng không? Kagome vẫn bình thường, thế không phải Kagome cũng hủy buổi hẹn vì đi hẹn hò với Naraku đó sao? Buổi hẹn tôi mong chờ cô đã hủy vì tên Naraku. Inuyasha giận dữ không kiềm chế nổi nữa. Inuyasha, cậu ghen? Kagome ngơ ngán hỏi. Meu, Inuyasha đỏ mặt. Kagome cười mỉm nói. Tôi yêu cậu Inuyasha, yêu rất rất nhiều, làm ơn hãy cho tôi bên cậu. Cô muốn thế thì được. Inuyasha à, tôi suy nghĩ kỹ lắm rồi, tôi yêu cậu nhiều lắm nên tôi muốn câu đáp lại tình cảm này. Tôi biết bản thân ích kỷ chứ, nhưng tôi yêu cậu. Tôi không cần cậu yêu một mình tôi, chỉ cần cậu yêu tôi một lần thôi nhé Inuyasha. Inuyasha đỏ mặt nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Kagome, cậu đã nhận ra một điều. À ra là thế. Inuyasha cười trừ rồi nói. Tôi muốn Kagome yêu tôi. Tôi ghét khi nghe cô yêu tôi mà lại thân mật với TK con trai khác, nên Kagome tốt nhất nên tránh xa tất cả đám con trai đi. Tôi chỉ yêu mình cậu thôi Inuyasha, không cần phải lo đâu. Thế thì được, mọi chuyện cuối cùng cũng ổn thỏa cho đến khi Inuyasha biết được toàn bộ sự thật về Kikyo. Cô ấy chết vì cậu chứ không phải là bỏ rơi cậu. Kikyo đã chết, Inuyasha suy sụp khi nghe tin này từ miệng Kagome. Đúng, thực ra là Kikyo đã chết chứ cô ấy chưa hề lấy bất cứ ai. Tại sao? Tại sao Kikyo? Cách chương.